thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 995, triều đại các ngươi. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì lần trước nàng và Hạ Minh, Triệu Ngọc Nhi hai người giao chiến rất ác liệt, cho nên khiến cho rất nhiều người không dám tùy tiện khiêu chiến với nàng. Cuối cùng nàng cũng có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức một lát. Nhưng đến buổi chiều, lại có thêm một người chưa từ bỏ ý định khiêu chiến nàng. Chỉ là cuối cùng vẫn bị Vân Thiên Vũ đánh cho thê thảm. Mặc dù linh lực của Vân Thiên Vũ thấp, nhưng nàng luôn hành động khi người khác không đề phòng. Hơn nữa trên người nàng có rất nhiều đan dược có thể khiến người khác bị tê liệt thần trí. Có thể sử dụng trong những thời điểm quan trọng, bởi vì lúc bắt đầu nàng bị đánh khá là thảm, cho nên bất kể là khán giả dưới đài, hay đối thủ trên đài, đều không nghĩ đến điều này, cho nên cũng không có ai phát hiện chuyện này. Cứ như vậy, trái lại nàng có thể bảo vệ vị trí thứ 29. Bởi vì Vân Thiên Vũ độc ác tàn nhẫn, khiến cho nhiều người e ngại, cuối cùng không có ai dám ra tay với nàng. Tuyển thủ vị trí thứ 30 và vị trí thứ 28 Bùi San lại gặp xui xẻo. Không ngừng bị người khác khiêu chiến, có một lần suýt chút nữa thì Bùi San bị đánh bay ra khỏi đài. Vẫn may là Vân Thiên Vũ âm thầm ra tay, hạ một chút đan dược khiến đối phương bị tê liệt thần trí. Bùi San mới có cơ hội thay đổi tình thế, bảo vệ vị trí thứ 28. Gần tối, đạo sư của Học viện Thiên Kình đứng dậy tuyên bố, danh sách tuyển chọn thành viên Bạch Hạc Thành đã ấn định. 30 tuyển thủ này 3 ngày sau sẽ đến Học viện Thiên Kình để tuyển chọn vòng 2. Nếu có thể thuận lợi vượt qua, sẽ có thể trở thành tân môn sinh của Học viện Thiên Kình năm nay. Thì sẽ có thể gia nhập Học viện Thiên Kình, chính thức trở thành đệ tử của Học viện Thiên Kình. Trên đài, những tuyển thủ được lựa chọn kích động nhảy lên, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dưới đài những tuyển thủ bị đánh bại, mỗi người ảo não thất vọng. Có không ít người dậm chân đấm ngực, kêu trời kêu đất, sống không bằng chết. Lần này học viên được tuyển chọn vào Học viện Thiên Kình nhiều nhất là người của Bùi gia. Có 5 người gia nhập, có thể nói là khiến cho người ta thèm đỏ mắt. Rất nhiều người bất ngờ đối với lần xuất đầu lộ diện này. Bởi vì mặc dù những người trẻ tuổi của Bùi gia có tài năng, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy. Nhưng trận chiến trên đài cao hôm nay, bọn họ lại phát hiện Bùi gia dường như không còn như lúc trước. Mỗi người đều rất liều mạng, nhất là hai người Bùi Khê và Bùi San. Rất liều mạng, những người này không biết, bởi vì hai người Vân Thiên Vũ và Bùi San liều mạng. Bùi Văn Tuấn, Văn Húc của Bùi gia đợi cho mọi người e ngại không dám liều mạng, cho nên mới có thể liều mạng giữ được vị trí của mình. Cứ như vậy Bùi gia mới có thể giữ được 5 cái tên. Tâm trạng Bùi lão gia vui vẻ nói không nên lời. Trong lòng càng ngày càng thừa nhận Vân Thiên Vũ, Tiểu Khê không chỉ có thiên phú, hơn nữa năng lực cũng rất tốt. Quan trọng nhất nàng là phúc tinh. Nàng vừa trở lại, có 5 tuyển thủ được chọn trong cuộc tuyển chọn này. Ha ha, ngẫm lại Bùi Đông Sơn càng cảm thấy vui vẻ. Đợi Vân Thiên Vũ và đám người Bùi San từ trên đài cao nhảy xuống. Bùi Đông Sơn cao hứng nói, Tiểu Khê, đi, tổ phụ về nhà nấu đồ ăn ngon chiêu đãi các cháu. Đi thôi, Vân Thiên Vũ thản nhiên gật đầu xoay người đi ra ngoài. Những người còn lại vội đi theo nàng đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy, cảm thấy Vân Thiên Vũ mới là nhân vật quan trọng của Bùi gia. Không ít người hiếu kỳ. Nhưng trái lại bọn họ thật sự không để ý, đám người Vân Thiên Vũ vừa ra khỏi đấu trường, thì bị người cản đường. Cản đường Vân Thiên Vũ là thủ hạ của phủ thành chủ. Người đến khách khí nói, thành chủ cho mời Bùi lão gia và Bùi tiểu thư đi một chuyến. Khách trương,